Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 432. Sinh mệnh chi thổ 3/3. Đây là một tòa cung Âu Dương Tĩnh vừa mới dò xét qua Olympus núi. Cơ hồ giống nhau như đúc khung tuấn mỏm núi. Sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì Âu Dương Tĩnh trước mắt ngọn núi này, địa hình mặc dù cùng tòa kia Olympus núi hầu không khác biệt. Có thể ngọn núi bên trên cũng không một mảnh tuyết động, ngược lại xanh tươi tốt, cây xanh râm mát, thậm chí còn có một giạt rào trong veo hồ nước, cùng với hàng loạt bị bóng rừng che lấp, bị dây leo quấn quanh, bị cỏ dại bao trùm tường đổ. Âu Dương Tĩnh lên tới đỉnh núi, dạo bước tại bóng rừng bên trong. Trong rừng khắp nơi đều thấy bò đầy dây leo tàn phá tượng thần, đảo che ở hoa dại trong bụi cỏ hình tròn cột đá. Bị cỏ dại chiếm lĩnh cung điện phế tích, một giạt rào trong veo trong hồ nước, cũng đắm chìm lấy bị cây rông bao trùm pho tượng mảnh vỡ. Thậm chí binh khí, áo giáp tàn phiến, nơi này đã từng là chúng thần điện đường, nhưng hết thảy đều bị chiến tranh phá hủy. Chúng thần vẫn lạc, thân hóa thành bùn cát. Duy nhất người thắng cũng từ bỏ nơi này. Năm tháng dài dằng dặc về sau, nơi này đã bị rậm rạp thảm thực vật chiếm lĩnh, chỉ còn lại khắp nơi trên đất tường đổ. Hướng kẻ ngoại lai nói chư thần từng rực rỡ, nhưng nơi này cũng không phải thật sự là Olympus. Âu Dương Tĩnh thẳng xu thế đỉnh núi, nơi đó thảm thực vật hơi có vẻ thưa thớt, một tòa quy mô cung điện to lớn phế tích, chưa bị thảm thực vật hoàn toàn chiếm lĩnh. Âu Dương Tĩnh biết, nơi đó nhất định là thần vương rớt cung điện. Nếu như thật có một tòa thông hướng chân chính Olympus cửa chính, như vậy tòa kia cửa chính cực khả năng ngay tại rất trong cung điện. Âu Dương Tĩnh đi tới tòa cung điện kia phế tích trước đó. Này tòa từng nguy nga cung điện hùng vĩ, bây giờ đã tìm không thấy lớp kín hoàn chỉnh vách tường, cũng không nhìn thấy một cây hoàn hảo đá tảng trụ. Phù điêu lấy rất uy vũ hình ảnh, phong công vĩ nghiệp vách tường, cột đá đều đã vỡ vụn sụp đổ. Cung điện tất cả mái vòm cũng đã triệt để sụp đổ, vỡ vụn thành vô số khối vụn, cùng trải rộng vết rách. Cái hố đá cẩm thạch mặt đất tiếp xúc thân mật. Âu Dương Tĩnh chậm rãi dạo bước tại thần vương cung điện phế tích bên trong, tìm kiếm lấy có ý nghĩa di tích. Đáng tiếc, tìm khắp toàn bộ cung điện phế tích, liền một gian song căn phòng tốt đều không có tìm được. Hết thảy đều đã bị triệt để phá hủy, liền trang trí dùng hoàng kim, bảo thạch, đều không có một kiện hoàn chỉnh. Không phải hòa tan sau trôi đầy mặt đất, liền là vỡ vụn thành thật nhỏ bột phấn. Âu Dương Tĩnh tại đây phế tích bên trong, thình lình liền một kiện hơi có kỷ niệm giá trị tác phẩm nghệ thuật đều không có tìm được. Này thật đúng là hủy diệt, có đủ triệt để. Âu Dương Tĩnh cau mày, thầm nghĩ, chúng thần sáng tạo sinh mệnh bí mật, triệt để yên diệt trong chiến tranh sao? Hắn đối chúng thần di sản, ban đầu liền không có bất kỳ cái gì chờ mong, nhưng chúng thần sáng tạo sinh mệnh bí mật chính là hắn tìm kiếm Olympus mục đích chủ yếu. Đến cùng giấu ở nơi nào? Hắn lần nữa tìm tòi tỉ mỉ một phen phế tích, còn phát động ngũ hành thiên phú. Cảm giác thật lâu, có thể thủy chung chưa có thể tìm tới bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Cũng không thể tìm tới trong dự đoán. Hẳn là tồn tại ở rất trong cung điện, thông hướng chân chính Olympus cửa chính. Chẳng lẽ lần này là đi một chuyến uổng công, muốn không thu hoạch được gì? Âu Dương Tĩnh đứng tại thần vương cung điện phế tích điểm cao nhất, một cây bẻ gãy một nửa, chỉ còn lại một nửa lớn trên trụ đá. cau mày, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cúi nhìn phía dưới. Linh mục tinh quang tỏa ra, lại một lần nữa từng tấc xem kỹ lấy phế tích. Ngô, ánh mắt tự cách đó không xa, một con bị trần nhà nện dẹp kim ấm bên trên lướt qua về sau. Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên trong lòng hơi động, lần nữa rời về ánh mắt, rơi xuống cái kia kim ấm bên trên. Đó là một con tạo hình đơn giản hai lỗ tai kim ấm. Đã không có hoa lệ hoa văn trang sức, cũng không có khảm nạm đẹp đẽ bảo thạch. Toàn bộ kim ấm đều bị vững vàng đặt ở một khối dưới trần nhà. Bầu dục hình ấm thân, mở miệng ấm khẩu, đều bị ép thành bằng phẳng. Ấm khẩu dưới, phủ xuống một nhúm nhỏ màu vàng đất bùn cát. Nhìn qua hào không thấy được, tại hai lần trước tím tỏi bên trong, Âu Dương Tĩnh sớm liền phát hiện cái này kim ấm mở ni, nhưng hai lần đó, hắn cũng không từ nơi này chỉ kim ấm bên trên, phát giác bất luận cái gì chỗ không ổn. Mãi đến lần này, ánh mắt lần thứ ba lướt qua cái này kim ấm, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác vi diệu. Hắn vi diệu mà trực giác thấy, cái này kim ấm, có lẽ sẽ mang đến cho hắn một ít kinh hỉ. Không phải là ảo giác. Âu Dương Tĩnh nhảy xuống cột đá, hướng cái kia kim ấm đi đến, trong miệng tự nói, ta đã tu thành võ đạo nguyên thần, cảm xúc suy nghĩ tất cả nằm trong lòng bàn tay, bất luận cái gì trực giác, dù cho lại vi diệu, đều không phải là bắn tên không đích. Cái này là trong truyền thuyết tâm huyết dâng trào, tu thành nguyên thần tu giả, mỗi một tia cảm xúc, mỗi một cái ý niệm trong đầu, đều tại mình tuyệt đối trường khống phía dưới, không có khả năng vô duyên vô cớ sinh lòng tạp niệm mà ni. Cho nên một khi có giống tâm huyết lai chiều cảm giác, liền nhất định không thể xem nhẹ. Bởi vì này thường thường đại biểu cho có cơ duyên hoặc là tai họa sắp buông xuống. Mà giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh tâm tâm niệm niệm, tất cả đều là Olympus chư thần sáng tạo sinh mệnh bí mật. Tại loại tâm tình này phía dưới, sinh ra vi diệu trực giác, rất có thể cùng trong lòng của hắn hết thảy nghĩ có quan hệ. Cơ duyên sao? Hắn đi đến cái kia kim ấm trước, vung tay áo quét qua, đặt ở ấm bên trên trần nhà liền bị gió mạnh tung bay, hiện ra bị đè ép ấm thân. Sau đó hắn năm ngón tay thành chảo, lăng không một nhấp, cái kia dài đến một xích kim ấm liền bay đến trong tay hắn. Hắn một tay nắm ấm, nhìn ấm khẩu, linh mục ánh mắt xuyên thấu qua bẹp ấm khẩu, thấy được bên trong, xem xét phía dưới, trong mắt của hắn hơi lộ ra kinh sợ. Bởi vì cái này kim ấm, lại có thể là một kiện không gian đạo cụ. Bên trong thình lình có một cái diện tích không xuống 30 mét vuông, cao độ không xuống 3 mét không gian. Mà này không sai biệt lắm có hơn 90 mét khối kim ấm trong không gian. Ngoại trừ phủ kín không gian dưới đáy màu vàng đất bùn cát bên ngoài, lại không cái gì vật phẩm khác tồn tại. Một kiện không gian vật phẩm, tất cả đều dùng để chở bùn cát. Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vệt phấn chấn. Xem ra ta đoán không sai, then chốt đúng là bùn đất. Hắn không chút do dự, đảo ngược ấm khẩu, đổ ra một túm màu vàng đất bùn cát, bày tại trưởng tay, dùng ngón tay khẽ vuốt, lại dùng linh mục nhìn kỹ, dùng thần niệm quét hình. Nhưng mà vô luận xúc cảm vẫn là vẻ ngoài, thậm chí thần niệm cảm giác, này bùn cát đều không có chút nào dị trạng, hoàn toàn liền là bình thường nhất bùn đất. Thậm chí cùng Ares sau khi chết, thi thể biến thành bùn cát đều không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là màu sắc càng sâu một điểm mà ni, không thể nào là phổ thông bùn cát. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, lựa chọn thanh toán 100 thông dụng điểm, thỉnh cầu Luân Hồi Điện xem xét. Nhưng mà Luân Hồi Điện chỉ dùng 4 chữ, liền đuổi Âu Dương Tĩnh. Phổ thông đất vàng, Âu Dương Tĩnh kinh ngạc. Phổ thông đất vàng, lựa à, thu ta 100 khối tiền, liền cho ta như thế cái xem xét kết quả. Hắn tuyệt không tin, này nhìn như thường thường không có gì lạ bùn cát, liền thật chỉ là phổ thông đất vàng. Phổ thông đất vàng, đáng giá dùng quý giá không gian vật phẩm chứa đựng sao? Ta còn thực sự không tin. Âu Dương Tĩnh cắn răng một cái, đổ ra một đống lớn màu vàng đất bùn cát, chồng chất tại chính mình dưới chân. Sau đó nhô ra ngón trỏ, ngưng tụ ra một giọt hồng toản trong suốt sáng long lanh máu tươi, chảy xuống tại đống kia bùn cát phía trên. Đây chỉ là một giọt sống lại chi huyết. Đối bây giờ Âu Dương Tĩnh tới nói, như thế một giọt sống lại chi huyết, tiêu hao nguyên khí đã không quan trọng. Tùy tiện ngồi xuống một hồi, liền có thể bổ sung trở về. Mà khi giọt này sống lại chi huyết rơi xuống dưới chân cái kia đôi hoàng thổ bên trên về sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Nguyên bản thường thường không có gì lạ đất vàng, trong khoảnh khắc biến thành một đống sinh cơ bừng bừng, linh tính 10 phần đất vàng. Trong đất ẩn chứa linh lực cùng sinh cơ, thậm chí vượt qua Âu Dương Tĩnh đã dùng qua rất nhiều thiên tài địa bảo. Xem xét, Âu Dương Tĩnh cắn răng nghiến lợi nói ra, sinh mệnh chi thổ, Gaia còn sót lại thần kỳ bùn đất, có được sáng tạo sinh mệnh thần lực, đem bùn đất bóc thành mong muốn sinh vật hình ảnh, giao phó linh tính, liền có thể tạo ra chân chính sinh vật. Phong ấn trạng thái dưới làm phổ thông đất vàng, cần dùng sinh mệnh chi tuyền giải trừ phong ấn, sống lại chi huyết cũng có thể. Hết chương.